Bất Hủ Kiếm Thần, chương 723, Thế Cục Bất Lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây trong hư không hé khe hở, hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Bên trong truyền ra khí tức ba động quá mạnh mẽ. Cái này rõ ràng không chỉ một tôn hợp thể đại năng. Hôm nay đến thế lực không sai biệt lắm đều đủ. Đến tột cùng thế lực kia hưng sư động chúng như vậy. Cư nhiên phái ra trận thế lớn như vậy. Người tới là đứng ở Tinh Minh, còn vừa là đứng ở Công Tôn Hoàng tộc nhất phương. Hay hoặc là hai bên không giúp bên nào. Ngay sau đó, bốn cái khí tức kinh khủng thân ảnh theo trong hư không bước đi ra. Bốn cái hợp thể đại năng. Phía sau cũng đi theo hơn 100 tên Nguyên Anh đại tu sĩ. Đây là một cổ không cho coi thường lực lượng. Ở đây tu sĩ tuy nhiều, nhưng đại bộ phận cũng chưa nhận ra được đám người kia lai lịch. Chỉ có một số ít tu sĩ xì xào bàn tán đạo. Nhìn cái này trang phục hình như là hải tộc. Liền Hồng Hoang mấy đại đỉnh tiêm thế lực nhìn người tới. Trước tiên cũng sừng sốt, không có phản ứng kịp. Đám này khoan thai tới chậm tu sĩ đúng là hải tộc. Nhưng mấy thế lực lớn đều có chút nghi hoặc khó hiểu. Hải tộc từ khi chủng tộc đại chiến sau, rất ít cùng Hồng Hoang tu chân giới tiếp xúc. Mặc dù là trăm tộc đại chiến trong cũng vô cùng khiêm tốn. Nhưng hôm nay, hải tộc vì sao hưng sư động chúng như vậy? Cư nhiên phái bốn cái hợp thể đại năng đến đây. Người đó có lớn như vậy mặt mũi. Nếu là nhớ xem náo nhiệt, một tôn hợp thể đại năng mang đội là đủ. Lẽ nào, hải tộc cũng phải nhúng tay chuyện hôm nay? Đang ở đông đảo tu sĩ trong lòng nghi ngờ thời điểm. Công Tôn Hưng Nghĩa chợt lên không? Đối mặt với một người cầm đầu ôm quyền. Cười vang nói. Ngao huynh biệt lai vô dạng. Khó có được hôm nay như thế cổ động. Tại hạ đi trước đã cám ơn. Những lời này mà nói. Đông đảo tu sĩ bừng tỉnh. Người ta hải tộc đây là giúp đỡ Công Tôn Hoàng tộc tới. Khương tộc cùng Thái Nhất tông hợp thể đại năng nhẹ thở phào. Mờ tiếu ý. Một bộ nắm trong tay toàn cục điệu bộ. Tam đại tinh quân thần sắc như thường. Tựa hồ chút nào không lo lắng. Hải tộc dẫn đầu bốn người đúng là Tứ Đại Long Vương. Ngao Nghiễm nghe được Công Tôn Hưng Nghĩa hàn huyên. Cũng là mỉm cười. Bất quá dáng tươi cười có chút cổ quái. Ôm quyền nói. Nghìn vạn đừng khách khí. Thu được Công Tôn đạo hữu thiệp mời sau. Chúng ta hải tộc cực kỳ coi trọng. Không có tới trễ đi. Không, không, thỏa đáng chỗ tốt. Ha ha, Công Tôn Hưng Nghĩa nhìn thấy Ngao Nghiễm khách khí như vậy. Cũng là lòng mang đại sướng. Nghe được câu này, đứng lại sau lưng Từ Hạo Thiên một cái anh khí bức người thiếu nữ trong mắt xẹt qua một cái tiếu ý, khóe miệng nhếch lên. Lộ ra một đôi lê cơn xoáy. Đúng là từ Tư Vũ. Tư Vũ mím chặt môi đỏ mọng. Muốn cười nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống. Đến mức rất khổ cực. Bất quá lúc này đông đảo tu sĩ chú ý của lực đều đặt ở mấy tôn hợp thể đại năng trên người. Ngược không có người để ý chi tiết này. Công Tôn Hưng Nghĩa nhìn cùng Ngao Nghiễm cùng tồn tại ba tôn hợp thể đại năng. Trong lòng hiểu rõ. Có thể cùng Đông Hải Long Vương đứng sóng vai hợp thể đại năng. Địa vị tuyệt không lại quá thấp. Công Tôn Hưng Nghĩa có lòng tương giao. Thốt ra dò hỏi. Không biết Ngao huynh bên cạnh ba vị này là. Đây là Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải Long Vương. Nghe nói lúc này đây Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Vũ Tình đính hôn. Chúng ta bốn người đều đến tham gia náo nhiệt. Ngao Nghiễm giới thiệu một phen. Hải tộc chia ra thành tứ cái hải vực. Tại Hồng Hoang mấy đại lão bài trong thế lực chưa tính là bí mật. Chỉ bất quá cái khác ba cái hải vực cùng Hồng Hoang không liên hệ. Chỉ có Đông Hải nhất tộc coi như có chút lui tới. Hơn nữa tại mấy thế lực lớn trong ấn tượng. Hải tộc tứ đại hải vực cũng không yên ổn. Cho nhau phân cao thấp. Âm thầm tranh đấu sự tình nhìn mãi quen mắt. Tựa hồ nhìn ra Công Tôn Hưng Nghĩa nghi ngờ trong lòng. Ngao Nghiễm đạo, Chúng ta hải tộc tại một tháng trước hoàn thành thống nhất. Tứ cái hải vực hợp lại làm một. Chúng ta bốn người đều là Long Vương. Cùng nắm trong tay biển sâu. Đông đảo tu sĩ ồ lên. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được hải tộc có loại này bí ẩn. Hải tộc nguyên bản tại bách tộc trong chính là một cái không cho coi thường thế lực to lớn. Chỉ bất quá chủng tộc đại chiến sau. Hải tộc tổn thất thảm trọng. Chẳng biết tại sao lại bị phân chia thành tứ cái hải vực. Như vậy, thực lực đại giảm. Hôm nay nếu là hoàn thành thống nhất, hải tộc lực lượng tuyệt đối không kém gì hồng hoang đại lục bất kỳ một cái nào thế lực lớn. Công Tôn Hưng Nghĩa sửng sốt một chút. Vội vã cười nói. Vậy thật muốn chúc mừng. Thực sự là thật đáng mừng. Việc này đương phải thật tốt chúc mừng một phen. Khương tộc cùng Thái Nhất Tông đại năng cũng ào ào đứng lên. Nói liên tục hả. Giống như là hải tộc loại này thế lực khổng lồ. Nhất định phải nhiều hơn thân cận. Nghiễm Hàn Cung, Phong tộc chúng nhãn hiệu lâu đời thế lực cũng theo hàn huyên vài câu. Trông thấy một màn này, Công Tôn Hưng Nghĩa trong lòng vô cùng tự hào. Hải tộc vừa thống nhất, tứ đại Long Vương song song đến cổ động. Ngoại trừ ta Công Tôn Hoàng tộc, cái nào có thể có lớn như vậy mặt mũi? Công Tôn Hưng Nghĩa mặt đùa cợt nhìn Tam Đại Tinh Quân. Cười lạnh nói, Tử Vi... Ba người các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tử Vi Tinh Quân chỉ là khẽ cười một tiếng. Cũng không phản bác. Công Tôn Hưng Nghĩa trở lại chỗ ngồi. Hải tộc một đám tu sĩ cũng đi tới trăm tộc đứng yên khu vực. Sớm đã có một chút Nghiễm Hàn Cung tu sĩ đưa đến tứ ghế ngồi tử. Lấy cung hải tộc tứ đại Long Vương an vị. Đáng giá nhắc tới chính là. Ở đây tu sĩ đông đảo. Nhưng có tư cách đang ngồi, đều là hợp thể đại năng. Tư Vũ đứng lại sau lưng Từ Hạo Thiên, lén lén nhìn về phía Tinh Minh phương hướng, nhưng không có phát hiện Lâm Dịch thân ảnh, không khỏi có chút thất vọng. Tuy rằng chỉ là một tháng không gặp, nhưng Tư Vũ lại cảm giác qua rất lâu. Nàng chẳng bao giờ nghĩ thời gian chảy qua chậm rãi như vậy. Hải tộc xuất hiện. Phía dưới tu sĩ đã sớm nghị luận mở. Tiếng gầm liên tiếp. Công Tôn Hoàng tộc là thật mạnh a, cư nhiên đem hải tộc đều mời tới. Hoàn toàn không để cho Tinh Minh lưu một chút cơ hội. Đúng vậy. Lại thêm hải tộc bốn cái hợp thể đại năng. Công Tôn Hoàng tộc bên này đã 19 tôn. Nếu là Nghiễm Hàn Cung cũng coi trọng Công Tôn Hoàng tộc. Ai cũng đáng tiếc Lâm Dịch. Vốn là hắn cường thế quay về, cứu đồ đệ, rời đi Dịch Kiếm Tông. Có người nói tại Liệt Diễm Cốc trong cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì. Còn cái hố giết hai tôn hoàng tộc đại năng, cái này liên tiếp động tác xuống tới. Đã xúc thành đại thế, phong mang xa xa đắp qua Công Tôn Cổ Nguyệt. Bởi vậy càng đó có thể thấy được người này thấy xa cùng chí mưu. Nhưng... bất đắc dĩ thực lực kém cách xa. Thật là không có có nghịch chuyển cơ hội a. Thế cuộc trước mắt dần dần trong sáng. Đã có không ít tu sĩ nhìn thấu trò. Đột nhiên có tu sĩ hỏi. Đúng rồi, Dịch Kiếm Tông không có tới a. Sớm đã tới rồi, cùng Tinh Minh đứng chung một chỗ. Cái kia bạch diện không dâu. Mặt dương cương chính khí tu sĩ chính là Dịch Kiếm Tông tông chủ Lâm Thanh Phong. Có người chỉ, nhưng vào lúc này, Công Tôn Hưng Nghĩa cất giọng nói. Ta xem không sai biệt lắm đến lúc rồi. Các vị đạo hữu đều đã tề tựu. Cung chủ liền mời ra Vũ Tình đi. Cũng tốt sớm đi cùng Cổ Nguyệt hài tử này kết làm đạo lữ. Chính sự tới, đông đảo tu sĩ đáy lòng tề hô một tiếng. Hôm nay Lâm Dịch vẫn không xuất hiện. Lúc này đây Nghiễm Hàn Cung có hay không náo nhiệt nhìn. Tựu nhìn Tinh Minh phản ứng. Nghiễm Hàn Cung cung chủ mặc dù là hợp thể đại năng. Nhưng ra thì thắng tuyết. Nhìn như ngược giống như là một vị đang lúc tuổi thanh xuân nữ tử. Chỉ bất quá ánh mắt nội liễm. Khí tức trầm ổn. Rất có tông sư phong phạm. Nghe được đề nghị của Công Tôn Hưng Nghĩa. Nghiễm Hàn Cung cung chủ nhẹ hợp hai tròng mắt. Thở sâu, chậm rãi nói, đi đem Vũ Tình mang ra đi. Cách chương.